Vưu vật nhi hỉ, chương 884, nương tựa lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Nhuế vừa dứt lời, ngón tay Châu Diên đang đặt trên hộp bánh dứa hơi cứng lại. Sau đó anh ta cười nhạt, không có Mạnh Nhuế không tin. Thật sao? Châu Diên lịch thiệp và kiên nhẫn trả lời. Thật. Mạnh Nhuế mím môi, điều chỉnh cảm xúc một lúc rồi hỏi. Châu Dị đến đây làm gì? Nhắc đến việc Châu Dị đến đây làm gì, Châu Diên rõ ràng ngần người vài giây. Sau đó đứng dậy đi đến máy lọc nước rót nước. Cậu ta đến đây để hưởng tuần trăng mật. Nói xong, Châu Diên bưng cốc nước vừa rót lên uống một ngụm, trầm giọng nói. Cậu ta không biết anh ở đây. Khi nói chuyện, Châu Diên hoàn toàn quay lưng về phía Mạnh Nhuế. Mạnh Nhuế không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh. Chỉ khi nghe anh nói Châu Dị đến đây hưởng tuần trăng mật, trái tim cô bỗng thắt lại. Châu Dị đến đây hưởng tuần trăng mật, vậy thì chắc chắn Khương Nghênh cũng ở đây. Khương Nghênh và Châu Diên. Khương Nghênh có thể không có tình cảm với Châu Diên, nhưng Mạnh Nhuế biết Châu Diên đã từng yêu Khương Nghênh thật lòng. Nửa năm nay, cô và Châu Diên từ Bạch Thành đến đây. Châu Diên không hề nhắc đến chuyện giữa hai người họ, chỉ nói với bên ngoài rằng cô là họ hàng xa của anh. Mạnh Nhuế càng nghĩ càng rối bời, đột nhiên lên tiếng. Anh còn thích Khương Nghênh không? Châu Diên nghe vậy, tay cầm cốc nước bỗng siết chặt. Một lúc sau, anh ta bình tĩnh chuyển chủ đề. Hôm nay đã chuẩn bị xong bất ngờ cho cặp vợ chồng kia chưa? Thái độ này của Châu Diên trong mắt Mạnh Nhuế chính là ngầm thừa nhận. Mạnh Nhuế chớp mắt, em đã giao cho Châu Kỳ làm rồi. Châu Diên cười thở dài. Con bé có thể làm được gì chứ? Em tự đi đi. Đừng để xảy ra sai sót. Châu Diên nói xong, Mạnh Nhuế mím môi. Em biết rồi. Vài phút sau, Mạnh Nhuế ôm một bó hoa hồng lớn xuất hiện trong một căn phòng suite. Châu Kỳ đang ngân nga bài hát, giúp đỡ trang trí, nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài. Quay đầu lại thấy Mạnh Nhuế thì nhiệt tình chào hỏi. Chị Mạnh Nhuế. Đối mặt với Châu Kỳ, Mạnh Nhuế gượng cười. Trang trí xong hết chưa? Châu Kỳ, chỉ còn thiếu hoa hồng thôi. Nói rồi, Châu Kỳ lại quay người tiếp tục công việc đang làm giờ. Đến khi làm xong việc, quay đầu lại, cô mới chợt nhận ra Mạnh Nhuế mắt đỏ hoe. Châu Kỳ sững người, sau đó bước tới. Chị Mạnh Nhuế, chị sao vậy? Anh trai em bắt nạt chị à? Mạnh Nhuế lắc đầu, nước mắt như hạt đậu cứ thế rơi xuống. Không có, nửa năm nay, ba người họ có thể nói là nương tựa lẫn nhau mà sống. Trải qua bao nhiêu chuyện, tính cách tiểu thư của Châu Kỳ cũng bị mài mòn gần hết. Cô học được cách trân trọng những người bên cạnh, cũng học được cách quan tâm đến cảm xúc của họ. Thấy Mạnh Nhuế khóc không thành tiếng, Châu Kỳ nhíu mày, kéo tay cô định đi tìm Châu Diên hỏi cho ra lẽ. Đi, em đi đòi lại công bằng cho chị. Mạnh Nhuế vừa khóc vừa giãy khỏi tay Châu Kỳ. Anh ấy không bắt nạt chị. Châu Kỳ, anh ấy không bắt nạt chị. Vậy chị khóc cái gì? Là người khác bắt nạt chị. Khách hàng à? Mạnh Nhuế xoay người đi đến chỗ hoa hồng, cắm hoa. Không có, không ai bắt nạt chị cả. Châu Kỳ nghe vậy, nhìn bóng lưng cứng cỏi của Mạnh Nhuế, đi đến bên giường ngồi phịch xuống. Em thấy chị và anh trai em thật kỳ lạ, cả hai đều đã ly hôn rồi. Lẽ ra không còn quan hệ gì nữa, đường ai nấy đi là được rồi. Anh ấy cứ bảo vệ chị cứ đi theo anh ấy, rồi thì hai người cứ không chịu phá vỡ lớp giấy mỏng đó. Mạnh Nhuế, Châu Kỳ bĩu môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ em lại thấy anh hai và chị dâu như vậy cũng tốt. Anh hai em vừa si tình vừa theo đuổi quyết liệt, chị dâu em thì... Châu Kỳ đang nói thì Mạnh Nhuế lên tiếng. Châu Dị và Khương Nghênh đến Positano hưởng tuần trăng mật rồi. Châu Kỳ ngạc nhiên, nhảy dựng lên khỏi giường. Cái gì? Mạnh Nhuế không nói gì nữa. Châu Kỳ xoay chuyển đầu óc. Vậy nên chị và anh cả cãi nhau là vì anh hai và chị dâu em. Mạnh Nhuế vẫn im lặng. Châu Kỳ bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, chạy đến trước mặt Mạnh Nhuế nói. Chị Mạnh Nhuế, chị không phải là đang ghen với chị dâu em đấy chứ? Cách chương.